Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, phần 259. 7. Thế giới trừ 18 Phản Hạc Miên nhắm chặt hai mắt. Đầu buông xuống, vẫn không nhúc nhích, miệng vết thương còn ở ào ạt trào ra máu đen. Làm nàng cả người thoạt nhìn như là vừa mới từ dầu mỏ trong ao vớt ra tới giống nhau, có trong nháy mắt, Quý Đông thậm chí cho rằng tỷ tỷ đã lặng yên không một tiếng động mà đi rồi, hắn run run duỗi tay đi. Thăm nàng hô hấp, ở cảm nhận được một tia mỏng manh dòng khí phất qua đầu ngón tay thời điểm. Quý Đông hơi kém hai chân mềm nhũn, trực tiếp cấp quỳ xuống, Tiểu Hạc, hắn bất chấp như vậy nhiều. Bắt lấy Phản Hạc Miên bả vai dùng sức lay động, tỉnh vừa tỉnh, người nhất định phải mở mắt ra. Mau a, đại khái là Quý Đông làm đau Phản Hạc Miên cụt tay thương chỗ. Cô nương nhẹ nhàng mà hừ nhẹ một tiếng, nhăn lại mi Tiểu Hạc, trợn mắt, Quý Đông không ngừng cố gắng, lúc này đây, Phản Hạc Miên rốt cuộc bị hắn diêu tỉnh, hai mắt miễn cưỡng căng ra một cái phùng, môi giật giật, tựa hồ muốn nói chuyện Tiểu Hạc. Người nghe quý chim nhỏ dùng sức nắm chặt nữ hài nhi bả vai. Dùng đau đớn giúp nàng bảo trì thanh tỉnh. Hiện tại, nói, ta bỏ quyền, Phản Hạc Miên hai mắt gian nan mà chuyển động một chút, đại lượng mất máu cung thực. Cốt xuyên tim đau nhức bên trong, nàng đã nửa cái chân rảo bước tiến lên quỷ môn quan. Cơ hồ khó có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh, nỗ lực vài lần. Phản Hạc Miên rốt cuộc đem tan dã tiêu cự nhắm ngay Quý Đông mặt. Lại chỉ có thể nhìn đến bờ môi của hắn ở động. Căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhanh lên nhi. Nói ta bỏ quyền. Quý Đông gấp đến độ đầy đầu mồ hôi lạnh. Bên cạnh Phản Lộc Minh càng là nước mắt đại tích mà đi xuống rớt. Khóc đến rối tinh rối mù, người ở phù điêu tường trước. Quý chim nhỏ bắt lấy Phản Hạc Miên còn hoàn hảo cái tay kia. Làm nàng đi sờ quanh mình hoàn cảnh, chỉ cần ngươi bỏ quyền. Là có thể trở lại Phản Hoa Điện. Phản Hạc Miên dùng sức mà chớp chớp mắt, run rớt lông mi thượng dính máu đen, tay nàng chỉ sờ đến một mảnh thô lệ mà lạnh băng đá cẩm thạch. Mặt tường, chim nhỏ đang nói cái gì tới. Phản Hạc Miên buộc chặt ngón tay, suy yếu mà cầm Quý Đông tay. Đúng rồi, từ bỏ, nàng từ Quý Đông lại nhảy lặp lại chung thật vất vả phân biệt ra này hai cái âm tiết. Chỉ cần có thể trở về nói. Phản Hạc Miên run run môi, dùng chỉ có nàng chính mình mới có thể nghe được khí âm. Bài trừ hai cái âm tiết, phóng, bỏ, ngay sau đó, mọi người nhìn đến, dựa vào trên vách tường nữ hài nhi bắt đầu thay đổi, nàng giống như là một đoàn mềm đào thạch cao. Giống nhau, phía sau lưng rung vào tường đá chung, cũng nhanh chóng đã trải qua hòa tan, trọng tấu cùng biến ngạnh quá trình, ngắn ngủn mấy giây trong vòng, Phản Hạc Miên liền từ một cái cả người nhuộm đầy máu đen người sống. Biến thành một tôn tuyết trắng, không có gương mặt nữ tính phù điêu Quý Đông cùng Phản Lộc Minh đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tinh thần căng chặt đến mức tận cùng lại bỗng nhiên thả lỏng lúc sau. Cả người hư thoát, liền kém không ôm đầu khóc giống, Nhậm Tiệm Mặc cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ngẩng đầu. Chiều hành lang lan can thượng đồng hồ treo tường nhìn thoáng qua. Đại biểu Phản Hạc Miên con số cửu, đã biến mất. Kim phút đi phía trước đi rồi 9 phút, hiện tại còn thừa thời gian là 27 phút, Quý Đông bình tĩnh một lát. Ngẩng đầu nhìn về phía Phản Lộc Minh. WIKIDICS Edit, Dolaliliruan 0812. Tiểu Lộc, người cũng trở về đi, Phản Lộc Minh quay đầu lại xem hắn. Hốc mắt hồng hồng, khóe mắt còn treo muốn rớt không xong một giọt nước mắt ngươi là nói. Làm ta hồi Phản Hoa Điện, hắn hướng phù điêu tường một lóng tay. Hiện tại, Quý Đông gật gật đầu, Phản Lộc Minh không đồng ý. Ta có thể tiếp tục, hắn vỗ vỗ chính mình ở tham diễn giả trung thuộc về khinh bỉ liên tầng dưới. Chót tiểu thân thể nhi, ngươi xem, ta liền khối da giấy cũng chưa phá, kỳ thật Phản Lộc Minh vẫn luôn cảm thấy. Nếu là vừa rồi bị thương đổi làm là hắn nói, bằng hắn từ tự lành giả chỗ đó phim âm bản tới nghịch thiên tự lành lực. cho dù là lọt vào máu đen ăn mòn, cũng nhất định có thể căng đến so nhà mình tỷ tỷ lâu đến nhiều, không được. Quý Đông lắc lắc đầu, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vô pháp phân tâm bảo hộ ngươi, hắn đã mất đi Mạc Thiên Can. Lại hơi kém mất đi Phàn Hạc Miên, thật sự không thể lại làm đệ đệ theo chân bọn họ cùng nhau mạo hiểm, Phàn Lộc Minh há miệng thở dốc. Tựa hồ còn tưởng phản bác, Quý Đông lại giành trước một bước dùng ngón tay ngăn chặn bờ môi của hắn. Nói nữa, tỷ tỷ ngươi nàng hiện tại thực yêu cầu ngươi. WIKIDICS Edit, $0812. Đệ đệ nhăn lại mi, hắn biết Quý Đông kỳ thật nói được có lý, xác thật. Tuy rằng Phàn Lộc Minh có được cường đến chỉ cần không bị trực tiếp mệnh trung yếu hại liền tuyệt. Không sẽ chết bưu hãn tự lành lực, hơn nữa vẫn là cái hy hữu trị liệu hệ dị năng giả. Nhưng cùng chi tướng đối, hắn sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng đủ đến B cấp tham diễn giả ngạch cửa. Tại đây chờ nơi trốn nguy cơ S cấp khó khăn thế giới. Ở đồng bạn không có dư lực bảo hộ hắn thời điểm, hắn liền rất khả năng sẽ trở thành một cái gánh vác hơn nữa. Phàn Lộc Minh quay đầu lại, hướng Phù Điêu tường đá nhìn thoáng qua. Hơn nữa, từ Đại Can lão sư sau khi chết, Phàn Hạc Miên thật giống như thay đổi cá nhân dường như. Hành sự nơi trốn lộ ra một cổ không muốn sống quyết tuyệt. Hắn xác thật không yên tâm làm nhà mình tỉ tỉ một người ngốc. Ân, Phàn Lộc Minh không hề cãi cọ, đồng ý Quý Đông đưa ra kiến nghị, sau đó tìm được trên vách tường một người hình lõm hố. Đứng đi vào, đúng rồi, trước khi đi, hắn dặn dò nói, này thang lầu đệ nhất, tầng thứ hai ngôi cao liên thông hành lang chúng ta đã lục soát qua. Không có xuất khẩu, tiễn đi Phàn Lộc Minh lúc sau. Quý Đông nhìn đồng hồ mặt đồng hồ thượng vừa mới hủy diệt con số, nhặt. Thật dài mà thở dài một hơi, hảo. Hiện tại chỉ còn hai chúng ta, hắn ngẩng đầu chiều Nhậm Tiệm Mặc cười cười, đi thôi. Chúng ta nắm chặt thời gian, cái này mê cung không chỉ có đại đến kinh người. Hơn nữa, phức tạp đến không thể tưởng tượng, liền tính Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh song song bỏ quyền về sau. Làm còn thừa thời gian tích lũy tới rồi 39 phút. Quý chim nhỏ cũng vẫn như cũ cảm thấy thời gian căng thẳng. Căn bản không đủ dùng. WIKIDICS Edit, $0812. Vừa rồi Phàn Lộc Minh nói cho bọn họ, này cầu thang xoắn ốc đệ nhất cùng tầng thứ hai ngôi cao liên thông hành lang đã đi qua. Mà Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc lại là từ lầu 4 xuống dưới. Như vậy xem ra, chỉ có tầng thứ ba còn không có thăm dò quá, vì thế Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc xuyên qua thật dài. Theo thùa thảm, hướng hành lang cuối một phiến khắc hoa đại môn đi đến, và ở mê cung một cái khác góc. Băng tản rốt cuộc tìm được rồi kính phòng xuất khẩu phía trước là một cái hành lang. Hành lang cuối là một phiến môn, từ môn kiểu dáng tới xem. Tựa hồ là một đài thang máy, bên cạnh không chỉ có hướng về phía trước cùng xuống phía dưới ấn phím. Còn có một cái đỏ tươi chữ to, tứ, nếu là dựa theo lẽ thường phỏng đoán, này hẳn là chính là đại biểu hắn nơi, tầng lầu ý tứ thang máy đỉnh chóp còn treo một cái thật lớn. Đồng hồ, mặt trên biểu hiện thời gian là 0:35, băng tản không chút do dự ấn xuống cái nút bọn họ. Nhiệm vụ là tìm được không biết thân ở nơi nào, vạn. Chẳng sợ chỉ còn hắn một người, chỉ cần thời gian vô dụng xong, hắn liền vẫn cứ muốn tiếp tục đi xuống, đinh, một tiếng. Thang máy môn mở ra, băng tản nhấc chân đi vào, thang máy xương tương đương rộng mở. Trống không, hoàn toàn có thể phóng đến tiến một chương hai người giường lớn. Bên trong không có bất luận cái gì xương được với trang hoàng, đồ vật. Trừ bỏ sáu mắt kim loại sắt lá ở ngoài, cũng chỉ có một chản tối tăm hình tròn đèn trần mà thôi, xác nhận bên trong không có nguy hiểm lúc. Sau, băng tản lại nhìn thang máy màn hình điều khiển, mặt trên tổng cộng có 4 cái tầng lầu. Phân biệt lấy, nhất, nhị, tam, tứ tỏ vẻ, đầu bạc thanh niên nghĩ, ấn xuống, nhất thang máy an tĩnh mà vững vàng ngầm hành. Thực mau tới lầu 1 cửa mở. Băng Tản nhấc chân mại đi ra ngoài, hắn ngẩng đầu chiều chung quanh quét một vòng, đây là một cái trong nhà không gian, bởi vì hắn có thể nhìn đến pha lê khung đỉnh, dưới chân dẫm lên chính là san bằng hoa văn gạch, bốn phía trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, cây xanh bụi cây, làn da cảm giác nói cho hắn, nơi này độ ẩm cao đến kinh người, hơn nữa nhiệt độ không khí ít nhất đến có cái 20 độ bộ dáng. Áp khí thấp đến làm người có chút hô hấp khó khăn, Băng Tản suy đoán. Nơi này hẳn là một cái đại hình nhà ấm. Hắn quyết định khắp nơi đi dạo, xem có thể hay không tìm được cửa ra vào khác nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên bắt giữ tới rồi trong không khí không tầm thường động tĩnh, Băng Tản lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới thanh âm nơi phát ra chạy tới, nhà ấm thảm thực vật mọc phá lệ tươi tốt. Hoa mộc phần lớn so người còn cao, tầng tầng lớp lớp phi thường che đậy tầm mắt, đầu bạc thanh niên không biết nơi này địa hình. Chỉ có thể nghe thanh biện vị, vòng rất nhiều lần đường vòng, mới rốt cuộc tìm được ẩn ở hoa mộc gian hẹp hòi thạch thang. Bò tới rồi nhà ấm lầu 2, có độ cao ưu thế lúc sau. Băng Tản nhanh chóng tìm được rồi thanh âm ngọn nguồn, hắn thấy được Baroque cùng Hình Xăm, hai người đang cùng một đám thiêu thân chiến đấu, bộ dáng phi thường chật vật, những cái đó thiêu thân mở ra cánh khi. Mỗi một con đều có hai cái bàn tay đại, một phi liền là tả đi xuống rớt lân phấn, thực hiển nhiên. Những cái đó lân phấn có ăn mòn tính, người làn da chỉ cần dính lên liền sẽ thối rữa. Cho nên Baroque cùng Hình Xăm hiện tại cả người đều là thương. Đầu, cổ, tứ chi này đó bại lộ bên ngoài làn da thượng che kín lớn lớn bé bé. Thâm thâm thiển thiển loét, hai người một bên chạy, một bên dùng tuyến võng cùng không khí đạn đuổi đi súng lại đây thiêu thân. Lại không thể hoàn toàn tránh đi tư tán vẩy ra đến bọn họ trên người ăn mòn tính lân phấn. Hoàn toàn dừng ở hạ phong, Băng Tản đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn hai cái đồng bạn gặp nạn nằm sấp xuống. Hắn hét lớn một tiếng, đồng thời đôi tay giương lên, tảng lớn băng tiết từ chỗ cao rơi xuống, giống như sóng thần hướng tới bay múa Nga đàn nhào tới, Baroque cùng Hình Xăm hai người không nói. Hai lời lập tức ôm đầu nằm đảo, vô số nhỏ vụn băng xương hỗn loạn tuyết phấn. Đem hai người trào cái kín mít, vây quanh ở hai người quanh thân thiêu thân căn bản không có nhiều ít có thể ở như thế đoàn thời. Gian nội thoát đi này che trời lấp đất hàn băng, chỉ nghe bùm bùm một trận loạn hưởng thượng trăm. Chỉ thiêu thân cánh bị xương lạnh đông lạnh trụ, mưa rơi sôi nổi rơi xuống đất, ở Baroque cùng Hình Xăm quanh thân tạp thành một mảnh tuyết vụ tan đi. Baroque cùng Hình Xăm hai người bò dậy, run rớt những cái đó ở trên người thiêu thân, lòng còn sợ hãi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người các ngươi không có việc gì đi. Băng Tản từ lầu 2 nhảy xuống tới, thuận tiện giơ tay thả ra vài miếng hàn băng, xử lý số ít mấy chỉ lọt lưới thiêu thân, còn hảo ngươi kịp thời đuổi tới, Baroque dùng ống tay áo xoa xoa bên trái cái trán đến xương gò má chỗ bị lân phấn năng ra tới một tảng lớn bỏng. Nhìn về một phía chiều khí lạnh, một bên cười khổ nói, nếu là lại vãn cái 5 phút, chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này, nói. Hắn đem tầm mắt đầu hướng cho dù bị đông cứng cánh, vẫn như cũ trên mặt đất run rẩy dãy dụa thiêu thân. Mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, đồng thời trong mắt hiện lên một tia mấy không thể tra tham lam. Vẫn là lão đại ngươi dị năng lợi hại. Hết chương.